Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547 dẫn hồn thuật, 1, sao Dương Tử Mi nghe xong, hãn nhiên, này gian tòa nhà phong thủy cực hảo, kia đều là lợi dụng âm dương thuật âm dương cân bằng nguyên nhân. Hiện tại, loại này pháp thuật bị bắt, vong hồn đã kinh động, biện pháp tốt nhất, chính là sớm một chút dọn đi ra ngoài, sau đó đem nơi này coi như phần mộ tổ tiên bái tế, kia mới có hạnh phúc cuối đời. Đương nhiên, nếu tham luyến nơi này tòa nhà, đem thi cốt cưỡng chế rời đi ra ngoài, cũng chưa chắc không thể, bất quá. Là không bao giờ sẽ có nguyên lai phong thủy. Hơn nữa tòa nhà đại môn cũng muốn một lần nữa khai quá. Lại không ngờ, phía dưới thi cốt lại có dị thường. Đã trải qua mấy trăm năm, vẫn như cũ bảo trì thân thể không lạn. Nàng đào khởi một chút nơi này bùn đất ngửi một ngửi. Này bùn đất đều không phải là dưỡng thi thổ nha. Nữ nữ. Không phải bởi vì dưỡng thi thổ nguyên nhân, Ngọc Thanh ở một bên giải thích nói. Tất cả đều là bởi vì âm dương thuật âm dương cân bằng. Loại này âm dương cân bằng, đã đối tới cửa chủ người sống có lợi, xúc tiến sinh cát chi khí tuần hoàn, cũng đối phía dưới thi cốt có lợi, làm nó vẫn duy trì một loại âm dương cân bằng trạng thái. Do đó sẽ không hư thối, nguyên lai là như thế này. Dương Tử Mi nhìn kia trong sảnh tâm, kia này thi cốt đâu, đào ra sau xử trí như thế nào? Đại thẩm ở một bên nói, lúc ấy ta bạn già bọn họ đột nhiên xảy ra chuyện. Khai quật công nhân sợ hãi, cũng liền một lần nữa đem thổ chôn, không có đem nó đào đi. Sau đó ta gọi tới không ít đạo sĩ tới cách làm. Chính là, những cái đó đạo sĩ một cái hai cái đều bị dọa đi rồi. Hơn nữa, bọn họ cảnh cáo ta, làm ta không cần đem người dọn ly đi. Nếu không, tìm không trở lại bọn họ kia mất đi hồn phách. Dương Tử Mi nghe được đầu đều lớn. Vô tri ngu muội thật là hại người rất nặng. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn phát hiện, này ra tôn năm người sở mất đi kia một sợi hồn phách, đều là bị phía dưới vong hồn hấp thu. May mắn chính là, bọn họ chỉ có 5 người, nếu trong gia tộc vừa vặn có 10 cái nam đinh nói. Từng người hấp thụ một sợi hồn phách, hình thành kiện toàn 3 hồn 7 phách, lại trải qua một đoạn thời gian rèn luyện. Người chết cũng là sẽ sống lại. Bất quá, bởi vì hút 5 cái hồn phách, bên trong tên kia linh lực đều đã rất mạnh. Sư phụ, ngươi nói cái này nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Dương Tử Mi pháp lực tuy rằng so Ngọc Thanh cao, nhưng là, kinh nghiệm lại là so với hắn thiếu nhiều. Nếu muốn cứu người, đành phải một lần nữa đem ngầm kia đồ vật đào khai. Ngươi thi triển dẫn hồn thuật mới là, Ngọc Thanh thực bất đắc dĩ nói. Sau đó đem nó thiêu hủy, đem oán linh thu phục. Nếu không, này từ ra, về sau đều sẽ không một ngày ân bình. Dương Tử Mi gật gật đầu. Ta đã kêu ngươi sư thúc đem tương quan dẫn hồn pháp khí, còn có tụ hồn kính, lấy lại đây, chờ hắn đã đến. Chúng ta bắt đầu đào thổ cách làm đi, tốt. Sư phụ, việc này để cho ta tới. Ngươi tuổi tác đã cao, không thích hợp cách làm ở ni. Dương Tử Mi tự nhiên không chịu làm Ngọc Thanh làm loại này cao. Tiêu hao nguyên khí sự tình. Huống chi, phía dưới đồ vật, đã thị phi giống nhau đồ vật. Một bên vẫn luôn ở lặng lặng nghe là anh Hào nghe được trợn mắt há hốc mồm đi nói thật ra. Trước kia hắn cũng gặp qua quỷ quỷ quái quái đồ vật. Cho rằng kia bất quá là nhân vi. Càng thêm không tin. Một người sau khi chết còn có thể ra tới làm sùng. Hiện tại, nhà này tòa nhà phát hiện tình huống thật là không thể tưởng tượng. Ngọc Chân Tử thực mau đuổi tới. Hắn còn không có đi vào tòa nhà, liền hét to một tiếng. Này phòng có tà khí. Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường. Mặc cho ai đều có thể cảm giác được này phòng có yêu khí. Trong phòng này độ ấm ít nhất so bên ngoài độ ấm thấp 8 độ tả hữu, làm người da thịt cảm giác không gió mà hàn. Ngay cả Tiểu Thiên đều rất là bất ân. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.